cả đời chỉ yêu em. Chương 1240, Nại Nại, góc truyện audio.com. Tố Tâm gọi lại cho Lục Tân Nam, cô nói cho Lục Tân Nam rằng tối hôm nay Phó Kiến có thể trở về. Lục Tân Nam thở phào nhẹ nhõm đồng thời hỏi Tố Tâm, vậy là chuyện gì xảy ra, cô đã hỏi rõ ràng chưa? Hỏi rõ rồi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Tố Tâm không muốn nói ở trước mặt Vưu Nại Nại, thân phận của Phó Kiến Văn ít hơn một người biết, Phó Kiến Văn liền thêm một phần an toàn. Đối với chuyện của Phó Kiến Văn, Vưu Nại Nại cũng không tiện xen vào, nỗ lực tận làm tốt chức trách bảo tiêu kiêm trợ lý của mình là tốt rồi. Cúp điện thoại, Tố Tâm bắt đầu tính toán trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn gì, có thể giúp Đoàn Đoàn cùng Phó Kiến Văn chuẩn bị món ăn gì. Việc quan hệ tới an nguy của Phó Kiến Văn, Đường Tranh cùng Lục Tân Nam đều thả công việc trong tay xuống, đi theo xe của Vưu Nại Nại một đường lái đến Phủ Thiên Loan. Vưu Nại Nại biết Đường Tranh cùng Lục Tân Nam đi theo tới là có việc muốn hỏi, mới vừa rồi nói chuyện cùng Lý Mộc Dương, Tố Tâm cũng đem mình đẩy ra, Vưu Nại Nại hiểu được đúng mực, cho nên khi Đường Tranh cùng Lục Tân Nam dừng xe xong, Vưu Nại Nại nói với Tố Tâm, tôi đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ vật. Tố Tâm gật đầu, nhớ mang theo ô ở trên kệ. Được, Lục Tân Nam mới vừa mở cửa, Vưu Nại Nại liền từ bên trong cửa đi ra, Vưu Nại Nại tránh đường để cho Lục Tân Nam đi vào trước, cúi thấp con mắt xuống không nhìn Đường Tranh. Đường Tranh vào cửa tầm mắt nhìn chằm chằm Vưu Nại Nại. Vưu Nại Nại cúi thấp lông mi dài tỉ mỉ xuống, gương mặt trắng nõn xinh đẹp tầm mắt nhìn chăm chú lấy mặt đất, thấy giày da của Đường Tranh bước vào đến. Vưu Nại Nại nghiêng người muốn đi ra ngoài, một bộ không có ý định nói chuyện với Đường Tranh. Nại Nại, lúc sát vai mà qua, Đường Tranh trói lại cổ tay của Vưu Nại Nại. Cách chương,